Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 563 cái kia hoa hoa công tử. Nam Hy nghịch ngợm nói, Kiều Thư Nhã luôn là hy vọng ta có thể càng ưu tú hoàn mỹ một chút. Sau đó ta hướng hắn nhắc tới ngài, ta cảm thấy nếu có ai còn có thể tại giao tế vũ thượng dạy dỗ ta nói. Cũng chỉ có thể là ngài, uốc, ngoặc kép, cái này nói hoảng kẻ lừa đảo. Nam Hy đối qua tuổi nửa trăm, lại dáng người yêu nhã thằng, có vũ giả mị lực trung niên nam nhân nói. Khắc rót thúc thúc, người có thể tiếp tục đảm nhiệm lão sư của ta sao? Nếu ngài cảm thấy ta giao tế vũ không thành vấn đề, có thể lại dạy dỗ ta khác, ta hy vọng được đến ngài dạy dỗ. Chẳng sợ mỗi lần đi học có thể cùng ngài nhảy một hồi vũ cũng hảo, Khắc Rót ôn hòa lại rụt rè nói. Ta sẽ suy xét, Nam Hy cười nói. Khắc Rót thúc thúc, người đối ngoại quốc cổ điển vũ đạo cảm thấy hứng thú sao? Lòng ta có rất nhiều nghi hoặc, muốn thỉnh giáo ngươi, Khắc Rót. Đương nhiên, làm học sinh ngươi, có thể hướng ta đưa ra bất luận cái gì nghi vấn, sau đó Nam Hy đem máy tính lấy tới. Cùng Khắc Rót cùng nhau xem nổi lên thần quốc điện ảnh. Cùng với âm nhạc kịch triều Yến, quốc nghe bọn họ lưu đề tài, đều là điện ảnh cùng vũ đạo, nhưng mà lại đều là Z quốc điện ảnh cùng vũ đạo. Quốc, ngoặc kép, này tiết giao tế vũ lớp học, Nam Hy lại mới nhảy không đến 10 phút vũ, liền mang theo lão sư cùng nhau xem điện ảnh nói chuyện phiếm đi. Sao M quốc xã hội thượng lưu chung gần nhất phi thường lưu hành một sự kiện. Đặc biệt là nữ tính bát quái chung, thường xuyên đều sẽ nhắc tới. Chỉ cần ngươi đi đến mấy người phụ nhân lưu bát quái quần thể, liền sẽ phát hiện một cái từ ngữ, càng chuẩn xác mà nói là xưng hô, xuất hiện xác suất phi thường cao. Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư, chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư a. Nàng lại ta nói chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Cái nào Mễ Thiết Ngươi Xâm? M quốc còn có thể có cái nào Mễ Thiết Ngươi Xâm ni? Khoảng thời gian trước bị xã hội thượng lưu. Nói mỉm cười bính Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Trong khoảng thời gian này đột nhiên liền xoay người làm địa chủ. Tốc độ cực nhanh cùng khí thế chi mãnh, làm người cảm thấy quả thực chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm thuê người đóng gói một vở diễn. Chính là nếu là đóng gói nói, như vậy này mời đến cấp Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư đóng gói người. Cũng không miễn quá cao lớn thượng, yêu cầu trả giá đại giới cũng quá lớn. Này không phải một cái đại sư, mà là các vị đại sư đều đối Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư tán thưởng có thêm monster bọn họ bên trong. Liền có cá tính 10 phần, tuyệt đối sẽ không vì quyền bắt buộc người ở, người như vậy nói ra nói. Giống nhau đều sẽ bị tin tưởng, bị tán thành, hách ngươi lợi ở ZY tạp chí thượng tự mình khẩu hiệu. Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư là cái âm nhạc thiên tài, đó là bởi vì Mễ Thiết Ngươi Xâm dùng một đầu khúc thu mua nàng, ngươi không thấy được nàng mặt sau viết Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư đưa tặng cho nàng một đầu dương. Cầm khúc sao, nói là lần đầu tiên nhìn thấy hách ngươi lợi mà tìm được linh cảm. Ai sẽ tin, nhất định là Mễ Thiết Ngươi Xâm trước lấy lòng, sau đó mượn vị kia Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư tay. Tới hối lộ hách ngươi lợi, ngươi đừng nói như vậy. Nếu như bị truyền ra đi, sẽ bị hách ngươi lợi ghi hận như vậy Khắc Rót đâu. Hắn cũng cấp Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư viết lời bình. Còn nói Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư không chỉ có là hắn học sinh, vẫn là hắn bạn tốt, ai đều biết. Khắc Rót là cái nghiêm túc người, có lẽ Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư giao tế vũ sắc thật nhảy mà. Thực hào, đây là thuộc nữ vốn dĩ nên am hiểu kỹ năng, không đáng bị khích lệ, chính là Khắc Rót là vũ đạo đại sư. Hắn giáo thụ quá thuộc nữ thân sĩ không ít, lại rất thiếu có thể bị hắn chính miệng khích lệ. Điểm này ngươi không thể không thừa nhận oa, các ngươi mau đến xem. Lại xuất hiện tân tin tức đều nói ba nữ nhân một đài diễn. Huống chi là một đống nữ nhân, cái gọi là tân tin tức, đích xác cùng Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư có quan hệ. Đây là bọn họ thượng lưu vòng đều sẽ đặt hàng điện tử báo.